Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1189, chương 1190, ổn định. Ổn định, ba cái thần mạch, mẹ nó đủ ba cái thần mạch toàn bộ khai hỏa a. Cái này một cái, toàn bộ bộ lạc người cũng không nhịn được nữa. Cái này có phải hay không có chút quá khi dễ người. Ngươi một cái người ngoại tộc, ba thiên khai mở thần mạch thì cũng thôi đi. Dĩ nhiên tại mấy phút ngắn ngủi bên trong liền mở ba mạch. Cái này có phải hay không vẽ mặt? Cái này quá là vẽ mặt a. Hơn nữa mỗi một bạt tai đều đánh làm đau a. Cơ hồ khiến bọn họ không thể thở nổi. An Lan, người này thật không phải là ngươi theo bên ngoài dùng tiền mua đến. Cố ý tới kích thích chúng ta. Là thế nào cảm giác? Hắn chính là tới trả thù chúng ta. Vài cái há hốc mồm ra hỏa xoay người nhìn An Lan mục trừng khẩu ngốc nói. An Lan cũng khóe miệng co giật. Chỉ còn lại có cười ngây ngô. A hát, ha hà, An Thiên Vương bên trong nhà. Hổ thúc lúng túng cười. Nhìn An Thiên Vương, nhãn thần có chút không đúng lắm. Cái kia gì? Ba cái kinh mạch hát. An Thiên Vương cũng là khóe miệng giật một cái, nhưng là dù sao nhân gia vẫn là đã đánh bại thánh nhân tồn tại. Sao có thể như thế không có thể diễn? Ừ, ta cũng có chút ngoài ý muốn đây. Bất quá ta cảm thấy, bốn cái thần mạch, hắn tuyệt đối khai mở không được. Dĩ nhiên, ta là nói hiện tại, dù sao một hồi dũng sĩ đại chiến liền muốn bắt đầu a. Nơi nào còn có thời gian? An Thiên Vương bản thân thoải mái, khoảng cách dũng sĩ đại chiến lập tức phải mở ra, kế tiếp lưu cho Diệp Lăng thời gian không tệ, chờ viết như thế nào lấy viết kém chút viết thành lưu cho tung của đội thời gian không nhiều lắm. Đâu, được rồi, chúng ta nói về chính chuyện, Diệp Lăng luân phiên đột phá, không chỉ có rung động bên ngoài tộc nhân, càng là chấn kinh rồi hổ thúc cùng An Thiên Vương. An Thiên Vương tuy là miệng trên, lên, không nói, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng a. Người này, người đặc biệt là chuyên môn tới phá ta ghi chép sao? Hắn thế nào cảm giác có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác đây? Loại cảm giác này rất là không tốt. Mặt trời lặn thời gian, chính là những bộ lạc khác nên lúc tới, hiện nay đã không đủ một giờ. Hắn tuyệt đối không thể lần nữa đột phá. Nghe được An Thiên Vương, hổ thúc cũng là gật đầu. Trong lòng vẫn là ổn vài phần. Dù sao thời gian mới là trụ cột a. Hắn không có hoài nghi Diệp Lăng Thiên Phú. Nhưng là tất cả tổng cần thời gian chứ. An Thiên Vương cũng là gật đầu. Thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc xuống. Nhãn thần không biết đạo duyên đưa tới cái gì địa phương. Một lần này dũng sĩ chi chiến, có thể thật sẽ khiếp sợ không ít người a. Hổ thúc cũng là gật đầu, không nói những thứ khác, chỉ là Diệp Lăng cái này yêu thiêu thân. Vậy tuyệt đối sẽ khiến những bộ lạc khác đều sợ rơi răng hàm. Phải biết, nguyên trụ dân bộ rơi, không chỉ có riêng là cái này một cái a, còn có còn lại hầu như hơn vạn cái bộ lạc. Có thể nói như vậy. Kinh thiên sơn dãy núi, nơi nào đều có dân bản địa. Nếu không, một cái bộ lạc liền nhiều người như vậy, làm sao có thể cùng những thứ kia tiên đế chống lại nhiều năm như vậy? Nhưng là tộc trưởng, bọn họ cái kia kế hoạch, chúng ta thật không tham dự sao? Hổ thúc có chút bận tâm hỏi, một bên An Thiên Vương trực tiếp đứng dậy, lắc đầu, bọn họ muốn chết, liền do bọn họ đi. Chúng ta không tham dự, người nào nếu như muốn kéo chúng ta hạ thủy, ta không ngại học nghìn năm phía trước, lần nữa đại khai sát giới. An Thiên Vương thanh âm có chút băng lãnh, tựa hồ liền không khí đều ngưng kết lại, mà ở một gian phòng khác bên trong, Diệp Lăng thân thể bên trong phảng phất ẩn nấp lấy từng cái chân long. Lực lượng hoành hành, dữ tợn điên cuồng hét lên. Hầu như muốn hét dài phá Diệp Lăng khí lực, Diệp Lăng mỗi một lần hô hấp, dĩ nhiên có đối với toàn bộ hư không tạo thành đáng sợ rung động. Khai mở thần mạch quả thực khó a, Diệp Lăng trong lòng lẩm bẩm nói, cái này trong cơ thể kinh mạch, muốn mở ra nói nhất định phải đem những thứ kia tiềm lực cho đào. Nhưng là đó cũng không phải là tiểu miêu tiểu cầu a, mà là tiềm lực, làm sao lại nói đào liền đào. Diệp Lăng cũng coi như là đã biết khai mở bốn cái trở lên thần mạch chân quý tính. Cái kia mặc dù đối với hắn mà nói, cũng là có chút chật vật. Chẳng qua bốn cái thần mạch, ta là mở định rồi. Diệp Lăng đột nhiên giống giận. Trong cơ thể cửu đại tiên anh không ngừng lượn lờ từng luồng tử kim ánh sáng. Miệng mũi bên trong lại vẫn phun mạnh ra mịt mờ thần sắc. Ong ong. Khí tức mênh mông cuồn cuộn, làm cửu đại tiên anh đều hoàn toàn bạo động một khắc kia. Diệp Lăng cả người, tất cả tiên huyết nội tạng xương cốt sợi tóc đều vào giờ khắc này hoàn toàn điên cuồng. Lực lượng, theo trong cơ thể hắn ở tùy ý hoành hành, hầu như chính là cuồng bạo trạng thái. Bốn cái thần mạch, khai mở, Diệp Lăng đột nhiên trừng đại con ngươi. Trong cơ thể điều thứ tư thần mạch, như được thắp sáng ngọn đèn một dạng, trong nháy mắt thông thấu. Từng sợi tử kim ánh sáng quay chung quanh ở thần mạch chu vi. Những ánh sáng này đều tựa hồ mang theo vạn quân lực, làm cho người chấn động theo. Tự Diệp Lăng trong cơ thể, một đạo tử kim ánh sáng lại là phóng lên cao, trực tiếp hét dài phòng rách nát. Một mạch sung hư khoảng không, mà này lúc, trong thôn lạc các thôn dân còn chưa theo phía trước chấn động bên trong tỉnh táo lại. Nhưng là một đạo tử kim ánh sáng lại xuất hiện, mọi người đều là đồng tử kịch liệt phóng lớn, bẹp lấy miệng, không biết nên nói cái gì. Vương bát đản a, cái này đặc biệt chính là tới kích thích lão tử đó a. Ai, người này rốt cuộc là người nào? Có làm như vậy sao? Đây chính là thần mạch tu hành giả bên trong lưu manh a. Đây không phải là kéo con bê sao? Đúng, chính là lưu manh, không có chút nào cố kỵ chúng ta cảm thụ. Bầu trời tối đen mời nhắm mắt a. Làm hiện tại mới mở năm cái thần mạch ta đây. Cảm nhận được sâu đậm tự ti cùng ủy khuất cảm giác. Đều đừng cản ta. Mời sự chấp thuận ta và hắn một mình đấu, tới giữ gìn ta nội tâm tôn nghiêm. Ha ha, ngươi còn cùng nhân gia một mình đấu, ngươi cái này vui đùa mở lớn a, làm sao không thể, đều đừng cản ta, ta muốn cùng hắn một mình đấu. Một mình đấu, An Lan đều ngu, cảm giác được đầu óc đều nhanh không đủ dùng. Ong ong loạn hưởng, tựa hồ cha của mình trước đây cũng bất quá là mở ra năm cái thần mạch đi. Vậy đã rung động vạn bộ lạc a, mà hiện nay Diệp Lăng chẳng lẽ thật muốn vượt lên trước cha của mình. Đánh vỡ cái kia gần như không thể có thể hoàn thành ghi lại. An Thiên Vương bên trong nhà, An Thiên Vương chính nhất khuôn mặt nghiêm túc vừa nói chuyện. Hổ Thúc cũng là khuôn mặt sắc nghiêm cẩn gật đầu. Đột nhiên, khí tức mênh mông như rung động một dạng tịch quyền toàn bộ thiên địa. An Thiên Vương thần sắc uy nghiêm, căn bản không có chút nào biến hóa, lại đột phá đúng không? Nghe được An Thiên Vương, Hổ Thúc gật đầu, nhãn thần vẫn không có biến hóa. Tốt, chúng ta nội tâm không muốn nổi sóng. Hổ Thúc như trước gật đầu, sâu hấp một hơi, đôi mắt híp lại, không phải không dậy nổi sóng lớn. Mà là đã chết lặng, đúng chính là mẹ nó chết lặng a. Hiện nay Hổ Thúc thật sự rất tốt, giống như chửi ầm lên a. Xác định đây là một cái người ngoại tộc sao? A hát, ổn nịch, nhìn ngươi hiện nay biểu tình, còn chưa đủ trầm ổn. Thế nhưng ta biết rõ, An Lan mang về, là một cái cầm dao nhỏ hung hăng đâm vào chúng ta buồng tim lưu manh. A hát. Xem ta, biết bao chấn định, lại rung động sự tình. Với ta mà nói, cũng như mây khói. Nói xong, An Thiên Vương khóe miệng không khỏi tự chủ co quắp mấy xuống.